Tiểu tổ tông hạ phàm, chương 35, tiễn hai người đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Ngọc Vân sắp nhắm mắt lại theo phản xạ mở ra, nhìn Hạ Hòa trước mình một giây ngã xuống đất, trên mặt hiện ra vẻ cổ quái, cô ta đang yên đang lành. Nó không phải là giả vờ, đúng không? Thật là mưu mô, mẹ, Tiểu Hòa ngất xỉu, mẹ làm sao có thể nói ra loại lời này? Hạ Vũ Chính vốn còn có chút trách tội. Hạ Diệp tùy hứng, ông thật vất vả mới tìm được trường học mà cô lại không thích, còn cãi nhau với trưởng bối. Nhưng bây giờ vợ choáng váng, cái gì cũng không quan tâm. Thay đổi thái độ trước đó với mẹ mình, che chở vợ. Kiều Ngọc Phân nóng nảy, cô đã nói gì với tôi? Cô ta chính là, Hạ Tư Anh kéo ống tay áo của bà nhắc nhở. Bà nội, lúc trước mẹ về nông thôn cũng đã ngất xỉu một lần. Thân thể Hạ Hòa từ trước đến nay không tốt. Cũng không phải là lần đầu tiên ngất xỉu. Vì vậy, tại thời điểm này, không ai nghi ngờ tại hiện trường. Hạ Vũ Chính rất ngoan cố bế vợ lên, đồng thời gọi bác sĩ gia đình tới. Ngô Mã vội vàng chỉ huy người giúp việc khác chuẩn bị đồ đạc. Kiều Ngọc Phân nhìn tất cả mọi người vây quanh Hạ Hòa, cực kỳ không cam lòng nghiến răng nghiến lợi. Nhưng Hạ Hòa đã choáng váng, cô muốn choáng váng nữa, vậy thì quá giả. Lúc Hạ Hòa được ôm đi, Hạ Diệp chú ý tới tay phải tao nhã đặt trước người cô gái gãi mờ u bàn tay trái. Mặc dù rất nhỏ, Hạ Diệp hơi giật mình, cười khẽ một tiếng, nhíu mày buông ra. Người mẹ này, cô ấy thích một chút. Bác sĩ gia đình kiểm tra xong, Hạ Vũ Chính đưa anh ra ngoài cửa. Bác sĩ, phu nhân nhà tôi bà ấy. Bác sĩ giơ tay lên ý bảo anh không nên gấp gáp trước, liếc mắt nhìn chung quanh, bám vào bên tai anh, nhỏ giọng không biết nói gì. Chỉ thấy biểu tình Hạ Vũ Chính trầm lại, phản ứng vài giây, sau đó mới có chút xin lỗi gật đầu với bác sĩ, dặn dò Vương Đại Hải đưa bác sĩ về. Một lần nữa trở lại phòng, Hạ Vũ Chính đóng cửa lại, liếc mắt nhìn bà xã đang nằm trên giường, bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, đừng giả vờ, thật sự là bị em dọa chết. Hạ Hòa vừa nghe lời này, hơn nửa ngày, mới chậm rãi mở mắt ra, tay chống hai bên thân thể làm bộ muốn đứng lên. Ai nha? Cũng không phải đều giả vờ, vừa rồi sốt ruột, quả thật cảm thấy choáng váng nha. Hạ Vũ Chính giúp cô dựng gối lên đắp lên thắt lưng. Vừa rồi em ngã ở đâu? Cho dù ngất xỉu ngược lại là giả, nhưng ngã một cái này, ông cũng đau lòng. Hạ Hòa trong lòng rất ấm áp, may mà tiểu bánh ngọt đỡ em một chút cũng không đau. Hạ Vũ Chính tức giận liếc bà một cái, con gái trở về, em cũng theo đó trở về làm cô nhóc. Nếu thật sự là mẹ tức giận tốt xấu gì, không nghĩ tới hậu quả. Hạ Hòa không phải là một người kiêu căng xa xỉ, vừa rồi bất quá chỉ là phản ứng dưới tình thế cấp bách, cô vỗ vỗ mờ u bàn tay Hạ Vũ Chính. Em sai rồi, ba chữ này, bà nói ra nhẹ nhàng. Hạ Vũ Chính một chút nóng giận cũng không có, thấy chồng không tức giận, bà lại nhớ tới chuyện vừa rồi, nhíu mày vẫn còn buồn bã. Chuyện Hạ Diệp đi học, anh định làm gì? Nhìn biểu hiện hôm nay của Tiểu Bánh Ngọt, hình như thật sự rất muốn cùng Tư Anh lên trung học số 1. Hạ Hòa không khỏi chua xót trong lòng, thật sự là tạo hóa trêu người. Hôm nay Hạ Vũ Chính kỳ thật cũng bị yêu cầu này của con gái làm cho kinh hãi, lúc này nghe Hạ Hòa nhắc tới, vẻ mặt cũng theo bản năng nghiêm túc. Hắn làm sao không muốn hai con gái đều học trung học trọng điểm giống nhau. Nhưng trung học số 1 đều là học bá các nơi, cô không có nền tảng gì. Cho dù đi vào, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi trung học số 1 mỗi môn điểm rất cao, Điền hiệu trưởng lại nổi danh thiết diện vô tư, không dễ nói chuyện. Tình huống này của Hạ Diệp, căn bản không có khả năng a. Hạ Vũ Chính thở dài. Đương nhiên ông sẽ không coi những gì Hạ Diệp nói muốn tự mình đi tìm hiệu trưởng là thật. Trầm mặc thật lâu, anh sẽ nghĩ cách, sáng sớm hôm sau. Ngô Mã thấy Hạ Diệp dạo chơi trong phòng khách. Ngày hôm qua lời nói của cô không biết trời cao đất rộng đã truyền ra trong khắp nhà người giúp việc. Nhị tiểu thư, cô lại tìm cái gì vậy? Hạ Diệp nâng cầm lên. Có bút không? Ngô Mã nhíu mày, ngày nay ai còn dùng bút viết chứ? Nhưng họ Hạ còn có họ. Ngô Mã lấy cho cô ấy một cái. Hạ Diệp nhận lấy bút, cổ chân mảnh khảnh ôm lấy chân ghế bên cạnh bàn ăn, thoáng kéo ra ngoài, ghế dựa bị kéo ra. Thiếu nữ xoay người ngồi xuống, trên bàn ăn trải một tờ giấy, vung bút lên, chữ dương dương tiêu sái, liền rơi vào trên giấy. Hạ Tư Anh cầm ly sữa đi ngang qua, nhìn lướt qua tay cô và dừng bước. Em gái, ta nhớ rõ hôm qua em chơi trò chơi dùng tay trái, sao hôm nay viết chữ tay phải? Em có thuận tay trái không? Ngón tay Hạ Diệp vừa nhấc lên, bút ở đầu ngón tay giống như còn sống, linh hoạt xoay lên. Chị đoán xem, Hạ Tư Anh cười lạnh một tiếng. Cô thuận miệng hỏi, thật đúng là cho rằng cô muốn biết. Về phần Hạ Diệp viết, cô càng là lười xem, khẳng định đều là sai chính tả, ký hiệu vẽ ma quỷ. Hôm nay cô cố ý dậy sớm, là có một chuyện khác. Đúng rồi em gái, em không phải muốn gặp Điền hiệu trưởng sao? Tâm tình Hạ Tư Anh không tồi kéo ghế bên cạnh Hạ Diệp ra, hai tay nâng cằm, rất ngây thơ. Hạ Diệp lười biếng ngước mắt lên, chị có biết ông ta ở đâu không? Đương nhiên rồi, Hạ Tư Anh tỏ vẻ mưu đồ thành công. Hôm nay Điền hiệu trưởng đang ở trường, vừa lúc chị cũng muốn diễn tập chuyện lễ khai giảng, nếu không, hai chúng ta cùng đi học. Bà mẹ và bà nội khẳng định sẽ không để Hạ Diệp đến chỗ Điền hiệu trưởng mất mặt, nhưng cô lại muốn giúp Hạ Diệp gặp được Điền hiệu trưởng. Tốt nhất là Hạ Diệp có thể quấy giày với Điền hiệu trưởng một trận, cuối cùng bị bảo vệ đuổi ra ngoài. Đến lúc đó bà nội nhất định mắng chết cô, ngay cả mẹ cũng không cứu được. Sợ bị người phát hiện ngăn cản, Hạ Tư Anh ăn sáng cũng không ăn, lấy một cái bánh sandwich từ tủ lạnh, liền thúc giục Hạ Diệp ra ngoài. Nhưng không khéo chính là, vừa đi tới cửa lớn, liền thấy Vương Đại Hải đứng ở bên cạnh xe, gãi thẳng đầu lốp xe. Chú Vương, xe hỏng rồi sao? Vương Đại Hải, đúng vậy, đại tiểu thư, nhị tiểu thư nếu sốt ruột ra cửa, trước tiên để ông chủ hoặc cậu hai đưa đi. Hạ Tư Anh lộ vẻ khó xử, bọn họ khẳng định sẽ không để Hạ Diệp đi gặp Điền hiệu trưởng. Đang khó xử, ngoài cửa có một chiếc xe rất đẹp vừa vặn đi ngang qua, tựa hồ là chú ý tới các cô, chậm rãi giảm tốc độ, dừng đến trước. Hạ Tư Anh duyệt xe sang vô số, nhưng bất thình lình cũng có chút nói không nên lời. Rõ ràng là màu đen khiêm tốn, ngược lại có một loại diễm diễm bức người. Lấp lánh dưới ánh mặt trời, trong lúc sững sờ, cửa sổ xe hạ xuống, người đàn ông trong buồng lái, một thân âu phục sọc tối màu, sống mũi cao thẳng, ít hầu nhô ra, đường nét sườn mặt tuấn giật rõ ràng. Chú Giang, thanh âm Hạ Tư Anh tràn ngập ngạc nhiên, người có thân phận như hắn rất ít khi tự mình lái xe, hôm nay không biết vì sao hứng thú tốt như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt người đàn ông khẽ nhếch có chút lạnh lùng, hình dáng mắt quá mức đẹp mắt, lúc không cười cũng xuân thủy, cánh tay anh tùy ý đặt lên cửa sổ xe, phối hợp với chiếc xe sang này, hoàn mỹ giải thích hai chữ. Bá Tổng, Hạ Tư Anh nhìn ngây người, cô vẫn luôn nhìn Giang Xuân, nhưng Giang Xuân đang nhìn Hạ Diệp, mà Hạ Diệp đang nhìn Vương Đại Hải, Vương Đại Hải đang cúi đầu nhìn lốp xe bị sụi. Một lúc lâu sau, Giang Xuân ho nhẹ một tiếng, giọng nói trầm thấp vang lên. Đưa hai người đi, hai canh tác hợp nhất. Chương này kết thúc, cách chương.